Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, tất cả muốn làm sự tình chín. Trình Thi Đồng thở dài một cái thật dài, đem đầu đặt tại tiểu thỏ bờ vai bên trên, thấp giọng nói. Tiểu thỏ trầm mặc chốc lát, tựa hồ là từ trong lời nói của nàng nghe ra cái gì mánh khóe đồng dạng. Xoay đầu lại, kỳ quái nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cùng nhà ngươi Cố Ninh Thư không phải như vậy sao? Hai ngươi năm ngoái phụ huynh đều gặp, tuy nói đầu năm nay thời điểm, tiểu Cố ra một chút ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ thương thế cũng đã tốt đi. Các ngươi hai cái không phải cũng giống vậy chờ lấy tốt nghiệp kết hôn sao? Ân, xem như thế đi. Trình Thi Đồng nhắm mắt lại, thật thấp lên tiếng, nhưng trong lòng thì đang không ngừng thở dài. Làm sao vậy? Ngươi cùng nhà ngươi tiểu Cố đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu thỏ sửng sốt một chút, hai tay kéo lại Trình Thi Đồng cánh tay, thấp giọng hỏi, không có gì. Chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng mở to mắt, hướng về tiểu thỏ cười cười nói, chúng ta cũng đang chờ lấy tốt nghiệp kết hôn nha. Chấm ngoặc kép, nàng vừa nói một bên đem tay trái trên ngón vô danh cái viên kia nhẫn kim cương hướng về tiểu thỏ lung lay, ai nha, ta đi, nhẫn kim cương a, các ngươi nhà tiểu Cố lúc nào đưa ngươi? Tiểu thỏ lập tức một mặt kinh hỉ biểu lộ ôm Trình Thi Đồng tay. Cẩn thận chu đáo nửa ngày, liền trước mấy ngày a. Trình Thi Đồng cười đến một mặt dáng vẻ hạnh phúc nói. Thế nào, hâm mộ a, ta mới không hâm mộ. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ bĩu môi nói. Người ta năm ngoái nhận được chứ, ai có thể cùng ngươi so. Ngươi cái này lên trên nhà trẻ liền yêu sớm ra hòa. Trình Thi Đồng xoay người lại, dùng sức cào tiểu thỏ ngứa ngáy. Ai, ngươi làm gì? Ngươi đây là thẹn quá thành giận a. Ngươi còn như vậy ta phải gọi vô lễ với a. Tiểu thỏ bị nàng cào cười không ngừng, đều nhanh muốn không thở nổi. Nghỉ hè ngay tại Trình Thi Đồng đối với tương lai kỳ vọng cùng trong lo lắng đề phòng, chậm rãi đi qua. Tháng 9 khai giảng thời điểm, nàng xem thấy hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình Cố Ninh Thư, nhịn không được lệ nóng doanh trong. Đừng khóc. Cố Ninh Thư cười đứng ở người đến người đi nhận điện thoại trong đại sảnh, đưa tay đưa nàng ôm vào trong lồng ngực của mình nói. Ta đây không phải hảo hảo tới đón ngươi sao? Ta cảm động một lần đều không được sao? Chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng một bên sát con mắt, vừa dùng sức nện hắn. Được, Cố Ninh Thư tiếp tục cười, đưa tay tiếp nhận trong tay nàng hành lý, dắt tay nàng. Bên cạnh hướng về ngoài phi trường mặt tàu biên thấp giọng hỏi. Muốn ăn cái gì? Ta dẫn ngươi đi. Ân, ta nghĩ ăn thịt vịt nướng. Chấm ngoặc kép. Được, đi toàn tụ đức. Ta muốn ăn hai con. Béo chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha, ngươi dám ghét bỏ ta. Chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng một bên kéo hắn cánh tay đi ra ngoài, một bên lấy tay đâm hắn. Thời gian liền một ngày như vậy một thế giới đi qua. Trong nháy mắt, năm thứ hai cái này một năm học lại qua. Mỗi một lần nghỉ đông và nghỉ hè ly biệt, đối với Trình Thi Đồng mà nói, cũng là dày vò. Tại nàng xem không đến ngày khác từ bên trong, nàng sợ hắn sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Huống chi, lần này trước khi nghỉ định kỳ trước, không biết vì sao, Cố Ninh Thư lại bắt đầu kéo dài khởi sướng sốt nhẹ đến. Không quan hệ, trước đó không phải kiểm tra qua sao? Chỉ là bị cảm lạnh mà thôi. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Cố Ninh Thư nhìn xem đứng ngồi không yên Trình Thi Đồng, thanh âm thật thấp an ủi nàng. Bởi vì cảm mạo duyên cớ, thanh âm hắn bên trong mang theo nồng đậm giọng mũi. Thế nhưng là ngươi cảm mạo còn chưa tốt à? Trình Thi Đồng có chút bận tâm nhìn xem hắn. Nào có người cảm mạo ba ngày liền tốt? Không phải đều nói ít nhất phải một tuần lễ sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member/856045/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.